Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả sung mãnh liệt cùng hơi rượu bốc lên, làm đầu cô không cách nào vận hành. Ngay cả khi anh lột bỏ quần áo cô rồi rút đi quần áo anh lúc nào, để đè lên trên người cô cũng không biết rõ. Anh dùng lực rất mạnh đụng chạm vào mỗi chỗ trên thân thể cô. Từng cái xúc giác đều lưu lại dấu vết nóng bỏng, như cô ý muốn biểu thị công khai chủ quyền của mình trên cổ cô. Trước ngực thắt lưng, để lại rất nhiều vết hôn làm cho người ta xấu hổ. Của anh. Anh nhiệt tình hôn lên bên tai cô, phát ra lời tuyên bố. Một vận nắm giữ kiên trì chống đỡ ở chỗ mềm mại quan trọng của cô. Cô còn chưa kịp cảm thấy lung túng hoảng sợ, anh đã nhồi nhét vào trong cơ thể cô. Cô bật ra tiếng rên rỉ. Như muốn an ủi cô, anh không ngừng hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt cô. Từng cái hôn vào trán của cô, sống mũi, gương mặt, cổ. Tuy dị dàng như cỗ bá đạo, từ đầu đến cuối đều đong đưa đẩy vào. Lúc đầu có chút đau đớn, sau đó cô liền tiếp tục cảm nhận được thỏa mãn cùng tràn đầy, không gì sánh kịp. Ôm chầm lấy chồng của cô, bọn họ rốt cục chính thức trở thành vợ chồng. Hai mắt đậm lệ, cô vuốt ve mặt của anh. Thì ra khuôn mặt nghiêm túc, trầm mặc ít nói như một người máy không có tình cảm cũng sẽ có lúc ánh mắt nóng rực, cùng vẻ mặt xa vào trong tình dục khiến người ta nghẹt thở như vậy. Một giây sau, suy nghĩ của cô bị bao phủ bởi một luồng sóng sò sự điên cuồng tiến vào của anh tạo ra. Tất cả các giác quan của cô đều tràn ngập anh, chìm đắm thật sâu ở trong rung sướng đỉnh cao. Lúc cô tỉnh lại, toàn thân buồn rủn vô lực, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đêm qua hình như là một giấc mộng đẹp. Em đã tỉnh. Giọng nói trầm thấp cũng hơi ấm bay vào trong tai. Trình Kỳ khiết khẽ run lên, quay đầu nhìn lại gương mặt khiến cô tim đập dồn dập. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt dị dàng nhìn cô chăm chú, khiến cho cô nhớ lại tối hôm qua. Từng hình ảnh nóng bỏng khó tin lướt qua trong đầu. Cả khuôn mặt cô nhất thời nóng bừng. Cô đúng là uống nhiều, nhưng còn không say đến mức chẳng biết việc gì. Anh thật sự ôm cô. Trời, đó không phải là sao cô tưởng tượng. Ngày hôm qua, cô nói lắp bà lắp bắp, muốn hỏi cái gì rồi lại không biết bắt đầu từ lâu. Thật xin lỗi, thật dịp em uống say đã chiếm tiện nghi của em. Không, ách, cô muốn nói không sao thì có quá can đảm hay không? Chúng ta vốn làm vợ chồng. Mắt Trịnh Bằng dễ sáng rực lên. Thật sao? Cô xác định quan hệ của bọn họ là vợ chồng. Cô thật sự xem anh là chồng. Không phải sao đêm qua uống rượu say, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Anh có thể mong đợi giữa bọn anh có kiểu quan hệ vợ chồng hay không? Vậy sau này chúng ta vẫn có thể như vậy phải không? Anh muốn nói là làm vợ chồng thật. Tay của anh giữ lấy ôm cô vào trong lòng, muốn cô cảm nhận được rõ ràng hiện tại bọn họ đang dựa sát vào nhau. Trình Kỷ Khiết nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh đang biểu đạt rất rõ ý nghĩa của từ như vậy. Mặt cô đỏ tới mang tai. Em tưởng rằng anh muốn do dự. Không còn muốn rồi. Giờ anh chỉ muốn em thuộc về anh, chính thức hoàn toàn thuộc về anh. Trong thanh âm của anh không chút nào che giấu được dục vọng chiếm hữu, khiến cô phải kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Từ khi nào anh lại để ý đến cô như thế? Cô nuốt nước bọt, trong lòng như tràn ra một bông hoa vui sướng. Nhưng không biết đột nhiên anh nghĩ đến điều gì, trầm mặc nói. Từ nay về sau, đừng nghĩ về anh rể của em nữa. Sống vui vẻ với anh được không? Cô kinh ngạc suýt chút nữa khẽ kêu lên tiếng. Đúng rồi, anh cho rằng cô yêu thầm anh Vũ Hằng. Đêm qua anh rể đưa cô về nhà nên anh mới không vui. Thậm chí còn lên giường với cô đều bởi vì hiểu lầm cô với anh Vũ Hằng. Cô có thể vui vẻ cho rằng phản ứng này của anh thể hiện anh đang ghen tị hay sao? Ghen tị, nói cách khác anh thích cô đúng không? Cô không nén nổi mỉm cười. Trời ạ! Cô cảm thấy giờ phút này mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Vâng. Mặt mũi cô ửng hồng gật đầu. Lời nói muốn cô sống vui vẻ cùng anh, cô cũng gật đầu đáp ứng. Nhưng ý nghĩa chuẩn xác của những lời này là gì, cô không biết rõ. Cô sống chưa qua như trước kia, chỉ có một chút thay đổi. Cô đi ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn bọc khăn lông lớn. Lại nhìn thấy anh nghiêng người dựa vào đầu giường, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô. Trình Kỷ Khiết rùng lên, có cảm giác mình nhỏ thó, đang bị một con thú dữ để mắt tới. Anh hôm nay không có việc phải làm nữa sao? Mà công việc về nhà làm thường thường làm đến khuya trong phòng sách. Thái độ anh như vậy mới bình thường, nhưng gần đây anh không còn thế nữa rồi. Không có, anh trả lời ngắn gọn. Ồ. Cô quay lưng lại với anh, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Nhưng máy sấy không nóng bằng tấm mắt nóng rực ở phía sau lưng. Trái tim cô đập thình thịch. Mấy ngày gần đây cô đã biết ánh mắt trần trụi kia có ý nghĩa gì, nên tuyệt đối không dám quay đầu lại. Tuy Trình Kỳ Khiết không dám quay đầu lại, nhưng không có nghĩa cô sẽ trốn được. tay cầm máy sấy của cô bị giữ lại. Anh nhận nhiệm vụ sấy tóc cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.